Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 486, chương 485 có thể đụng tay đến tương lai. Ngay tại cái kia lỗ mãng thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ giảng đường đều tựa như bị nhìn không thấy chú thuật cho trói buộc một dạng. Không chỉ có là trong không khí tràn ngập tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền tại Natsume cùng Kyoko trên thân gợn sóng chú lực đều giống bị cưỡng ép áp chế xuống giống như chậm rãi tiêu tán. Đám người cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía cửa phòng học. Ở nơi đó, chống quải trượng chủ nhiệm lớp duy trì vỗ tay tư thế, dùng rất là vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng như thế, thật là, lớp của ta bên trên làm sao đều là một vài vấn đề học sinh đâu. Otomo Shin như là không có trông thấy ở đây hết thảy học viện sinh một dạng, hết sức chăm chú ở nơi đó phàn nàn. Lão sư, Otomo lão sư, Natsume cùng Kyoko thì là phản xạ có điều kiện lên tiếng, có vẻ như muốn nói chút gì đó. Thế nhưng là, Otomo Jin lại là không chút do dự dẫn đầu phát biểu. Cắt ngang hai người, Natsume đồng học, Kyoko đồng học, liền coi như các ngươi là học viện âm dương học viện sinh, có được đồng đẳng với tư cách, có thể cho phép sử dụng chú thuật, nhưng tại không có đi qua thục xá đồng ý dưới tình huống tự tiện triển khai chú thuật chiến, cái kia đồng dạng là trái với nội quy trường học sự tình. Liền tính thân phận của các ngươi đặc thù, đến lúc đó cũng sẽ phải gánh chịu khắp nơi điểm A. Otomo Jin ngữ khí vẫn là như vậy không đứng đắn. Một ngụm kansai bần càng làm cho khẩn trương cảm giác đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể chẳng biết tại sao, liền là có cỗ không nói được sức thuyết phục. Này nhất định cũng là một loại nào đó loại ất chú thuật hiệu quả a. Rama cứ như vậy không quan trọng giống như nghĩ đến. Không giống với Rama, Natsume cùng Kyoko là triệt để yên lặng. Hai người mặc dù tranh phong đối lập, lại đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là tính cách nghiêm túc, sẽ không tùy tiện trái với người khác lập hạ quy củ. Đó là có được cái gọi là học sinh xuất sắc phẩm chất. Hiện tại, bị Otomo Jin kiểu nói này, hai người tự nhiên là liền một câu phản bác ngữ đều cũng không nói ra được. Nhìn xem dạng này Natsume cùng Kyoko, Otomo Jin cười khổ một cái. Nha, tóm lại trước đem hộ pháp cho thu lại rồi nói sau. Otomo Jin làm ra dạng này chỉ thị. Được, được. Natsume cùng Kyoko mặc dù còn có chút không cam tâm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Trở về đi, Hekireki, như kim cương chử sáng chói lại chói mắt lôi điện thức thần một lần nữa dung nhập Natsume thân thể. Hakuo, Kokufu, Kurahashi, Kyoko đồng dạng ra lệnh một tiếng. Hai vị yaksa thân thể liền phân biệt chập chờn lên, giống như sương mù một dạng tản ra. Nhìn xem dạng này Natsume cùng Kyoko, lớp học học viện sinh là một trận cực kỳ hâm mộ. Có thể thao túng hộ pháp thức, đối với một giới học viện sinh ra nói, thật là một kiện vô cùng đáng giá hâm mộ sự tình. Otomo Jin lúc này mới cười cười, hướng về Natsume cùng Kyoko mở miệng lần nữa. Giữa các người sự tình ta cũng không có ý định tham gia. Tuy nói học viện sinh cùng học viện sinh tự tiện tiến hành chú thuật chiến là không được cho phép sự tình, có thể học viện môn sinh ở giữa có chỗ cạnh tranh đảo là một chuyện tốt. Đặc biệt là tại đây cái cực kỳ trọng thị thực lực cùng tư chất nghiệp giới bên trong, cạnh tranh với nhau mang tới tiến bộ vẫn luôn là bị nhận đồng chuyện tốt. Nếu như các ngươi dự định tốt cạnh tranh, ta đây chắc chắn sẽ không có ý kiến. Otomo Jin ngụ ý, còn lại học viện sinh tạm thời không nói. Rama là nghe ra, nói cách khác, tương lai thời gian còn rất dài. Liền xem như tại năm nhất, học viện môn sinh chủ yếu chương trình học là dùng nghe giảng làm chủ. nhưng thực kỹ chương trình học cũng không phải là không có. Học viện môn sinh ở giữa chú thuật tỉ thí cũng là sớm muộn đều sẽ bên trên chương trình học. Các ngươi không cần gấp gáp như vậy. Otomo Jin liền có ý riêng lấy. Nasume Kyoko cũng nghe rõ. Nói cách khác, tại thực kỹ chương trình học bên trên, ta liền có thể hướng hắn khiêu chiến sao? Kyoko chỉ Rama, không để ý Rama mắt trợn trắng biểu lộ, hướng về Otomo Jin phát ra chất vấn. Nasume dĩ nhiên sẽ không tùy ý Kyoko kéo theo tiết tấu. Ta nói, ở trước đó, người trước tiên cần phải chiến thắng ta lại nói. Nasume lần nữa nhấn mạnh điểm này. Có tinh thần là chuyện tốt. Otomo Jin trên mặt lại lần nữa hiện ra cười khổ. Lập tức giang tay ra. Trên cơ bản, chỉ cần là tại giảng sư cho phép dưới tình huống, học viện sinh hai bên liền có thể tiến hành chú thuật tỉ thí. Nhưng bây giờ chẳng qua là vào học viện ngày thứ hai. Ta cũng không định để cho các ngươi tại đây bên trong liền đánh. Nếu như các ngươi dù như thế nào đều nghĩ phát tiết một chút, cái kia ta cũng là có thể cho phép các ngươi sử dụng luyện chú tràng. Chỉ là không cho phép tiến hành chú thuật chiến là được rồi. Otomo Jin như vậy biểu thị. Xem ra Otomo Jin là không định nhường Nasume cùng Kyoko tại đây bên trong đánh. Đến mức nguyên nhân nha, đoán chừng là bởi vì quá phiền toái a. Nếu như là bình thường còn chưa tính, hôm qua ta thế nhưng là triệt để làm thêm giờ a. Xin nhờ tha cho ta đi. Otomo Jin gãi đầu, làm ra dạng này phát biểu, nhường ở đây học viện sinh đều không còn gì để nói. Chỉ có Rama mới biết được, Otomo Jin trong miệng cái gọi là đến cùng là cái gì. Nhìn chăm chú cái này ngại phiền phức gãi đầu của mình lão sư, Rama liền ở trong lòng như thế yên lặng nghĩ đến. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, Rama càng ngày càng cảm thấy Otomo Jin là thâm tàng bất lộ. Dù nói thế nào, Rama, Linh Thị đều đã rèn luyện thời gian không ngắn. Từ khi đem tập được về sau đến tiếp tục ma luyện gần 50 năm. Cho dù là tại đi vào cái thế giới này về sau mới căn cứ gặp tinh linh năng lực thêm chút cải biến, khiến cho có thể xem đến linh khí. Nhưng Linh Thị đẳng cấp còn tại đó, coi như sử dụng ẩn hình thuật cũng không có cách nào giấu giếm được Rama hai mắt. Nhưng Otomo Jin lại là làm được. Rama liền làm ra phán đoán như vậy. Cái này không phải do Rama hoài nghi Otomo Jin thân phận. Đương nhiên, am hiểu ẩn hình thuật cũng không có nghĩa là thực lực liền rất mạnh. Như là sao bên trong người chơi có đem ẩn nấp kỹ năng hoàn toàn tập được, liền thải điệp cùng hoa điệp đều không nhất định có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng nếu như không có tập được vũ khí kỹ năng, càng không có tập được còn lại chiến đấu kỹ năng, làm sao có thể thắng được Rama? Bởi vậy, Otomo Jin cũng có khả năng chỉ là tại ẩn hình thuật bên trên siêu quần bạt tụy. Thực lực chân chính kỳ thật cũng không được tốt lắm. Đáng tiếc, Rama cũng không cho rằng là như thế này. Rama liền nhìn chăm chú lấy một bộ ngại phiền phức dáng vẻ Otomo Jin. Trong lòng mỉm cười, trước mắt, Rama mới vừa gia nhập học viện âm dương không đến 2 ngày. Bước vào âm dương sư thế giới, đồng dạng chỉ có này không đến 2 ngày mà thôi. Tương lai, dùng Rama thân phận bây giờ đặc thù, khẳng định hội tiếp xúc đến khác biệt trình độ nhân vật. Mà Otomo Jin chẳng qua là một người trong đó mà thôi. Rama chống đỡ gương mặt của mình, bỗng nhiên cười, có khả năng khẳng định là nhất định không sẽ nhàm chán là được rồi. Rama liền dẫn ý nghĩ như vậy, lẳng lặng quan sát lên trước mắt đang ở lẫn nhau nhìn chằm chằm Nasume cùng Kyoko. Càng quan sát lấy ở đây từng cái học viện sinh, giống như nhìn xem có thể đụng tay đến tương lai một dạng. Nheo lại lấy hai mắt, bái này ban tặng, Rama, tâm nhãn, giống như ban đầu ở sau tầng thứ 22 bên trong. Từ từ thuế biến, tăng lên,